Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 918, góc truyện audio.com. Yes, bộ truyện đã kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng team Chuenone trong suốt thời gian dài. Tham gia group chuyên oan để yêu cầu bộ truyện các bạn muốn đọc nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Team chuyên oan xin giới thiệu một vài bộ truyện hay và hot tổng hợp truyện ngôn tình ngắn hay nhất full cho cả nhà cùng đọc giải trí nhé. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ. Chuyện được tuyển lựa kỳ càng từ nhiều nguồn giúp tất cả các chế có những phút giây tuyệt vời, những thăng hoa cảm xúc cần thiết khi tâm trạng cần một điểm đến mới, một môi trường mới tái tạo năng lượng. Hay nuôi dưỡng lãng mạn vốn có trong chúng ta. Tổng hợp link nhiều chuyện ngôn tình ngắn hay nhất full nhé. Cập nhật liên tục, 1. Sự hấp dẫn của tổng tài 2. Cục cưng có chiêu 3. Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc 4. Nhà có manh thê cưng chiều 5. Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát 6. Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi 7. 1 2 3 bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ 8. Tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ 9. Mua vợ 10. Hợp đồng hôn nhân với tổng tài ác ma 11. Tổng tài phu nhân có thai rồi 12. Ông xã tổng tài hắc ám 13. Giò ấm không bằng anh thâm tình 14. Con dâu trời phú 15. Ảnh hậu của chàng tổng 16. Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí 17. Cô thư ký quyền lực của tổng tài 18, thiên tài độc phi không dễ trêu đùa 19, cô dâu bị gạt cưới của tổng giám đốc 20, tổng tài đại ác muốn cắn tôi. Cách chương.